Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2790, biện pháp duy nhất. Dầm, dầm, trong thế giới hắc ám, ngàn dặm vạn dặm lôi hỏa chi hoa, không ngừng nở ra, rọi sáng một mảnh tiếp một mảnh thiên địa. Thiên mệnh này hai tôn tiên thần chi thân, rõ ràng cùng đối thủ đồng dạng cảnh giới, lại là lấy hai đánh một, thủ đoạn cũng không kém, lại bị đối phương lưu manh đấu pháp bước đến như vậy cục diện. Chính mình ngẫm lại đều là uất ức, nói cho cùng vẫn là không gian vĩnh phong quá lưu manh. Hai người giờ khắc này, đầu óc chuyển tới bay lên, nếu là đổi thành bên ngoài thiên địa, hai người đảm bảo có thể phá giải rồi. Thí dụ như tìm tới phụ cận phàm nhân sinh linh chi địa một xuyên, xem Thất Tình đạo nhân có dám hay không diệt một thành sinh linh, tới kéo hai người lên đường. Chí ít bên ngoài trong thiên địa có thể thu nạp nguyên khí, bổ sung chính mình, nhưng hiện tại, nhưng là cái gì cũng làm không được. Hai người có thể chắc, như thế vẫn hao tổn nữa. Trước tiên pháp lực khô cạn chơi xong người, nhất định là chính mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tâm thần chuyển động gian, phân công nhau bỏ chạy ý nghĩ, dâng lên hỏa chi tiên thần chi thân trong đầu đến. Tâm thần hai người liên kết, này vừa tuôn lên, lôi đỉnh tiên thần chi thân tự nhiên cũng là lập tức biết. Mà cái phương pháp này, hiển nhiên là một hồi đánh bạc, đạo hữu đánh cược thua người kia, hầu như nhất định sẽ bị hắn đánh giết, còn lại một cái, cũng phải cầu khẩn sẽ không bị hắn đuổi theo. Người thật dự định làm như vậy sao? Lôi đỉnh tiên thần chi thân nói rằng, từ lúc trước trong chiến đấu, lôi đỉnh tiên thần chi thân đã nhận ra được, Thất Tình đạo nhân tựa hồ dốc hết sức muốn trước tiên làm thịt hắn. Hay là bởi vì trước ngăn cản hỏa chi tiên thần chi thân đánh tới, biểu hiện đặc biệt khôn khéo một ít duyên cớ, hắn hiện tại cũng xác thực thương càng nặng một ít. Chỉ nhìn từ điểm này, cũng là càng thích hợp xuống tay trước đối tượng. Mà nếu là dựa theo tính như thế, phân công nhau sau, Thất Tình đạo nhân khẳng định là đến đuổi hắn, khẳng định là hắn chết cục diện. Đã như thế, lôi đỉnh tiên thần chi thân há có thể tiếp thu cái phương pháp này. Mà điều này hiển nhiên cũng là hỏa chi tiên thần chi thân tiểu tính toán. Bản tôn đã chết, giữa hai người, ai cũng khống chế không được ai. Bảo Linh ý thức lớn mạnh sau, hai người tư tâm cũng là lên rồi. Đạo hữu, nếu ngươi nghĩ tới ra biện pháp tốt hơn, ta không ngại từ bỏ một cái này. Hỏa chi tiên thần chi thân từ tốn nói. Lôi đỉnh tiên thần chi thân nghe ánh mắt lại âm, trở nên trầm mặc, phương hướng phía sau bên trong. Thất Tình đạo nhân theo sát không nghỉ, đã đem chính mình mang vào hai người trong nhân vật, suy tư bọn họ có thể nghĩ tới phương pháp. Càng là tính toán, càng là chắc, truy đuổi, lâu dài truy đuổi, Thất Tình đạo nhân trước sau không từ bỏ, to lớn tâm thần áp lực, cũng đang ép đối thủ hai người, làm ra lựa chọn. Thôi, Như Hy sinh ta, thật có thể lệnh đạo hữu tìm kiếm đến một chút hy vọng sống. Ta lại có gì tất lại do dự dự, chỉ là thế bản tôn cùng ta. Còn có khai thiên chuyện báo thù, liền muốn giao cho ngươi rồi. Lại say rượu sau, lôi đỉnh tiên thần chi thân rốt cục hạ quyết tâm đến. Nhiều tạ đạo hữu đi được. Hỏa chi tiên thần chi thân không có khách sáo, lạnh lùng trả lời. Nghe lôi đỉnh tiên thần chi thân, lần đầu hận lên kế thừa thiên mệnh này một phần tính cách, nhưng đã không có cái khác đường đi. Bạch, bạch. Trong tiếng xé gió, hai người đồng thời chuyển hướng, bay về phía đi ngược lại hai cái phương hướng. Quả nhiên đi bước đi này, Thất Tình đạo nhân xem mắt lóe lên, đuổi theo lôi đỉnh tiên thần chi thân phương hướng, bay ra ngoài, cũng là quả nhiên đuổi hắn. Vĩnh Phong, hiện thân, công kích, lại Vĩnh Phong, công kích nữa, cái bộ này lưu manh đấu pháp, lập tức liền là lại lấy ra. Sau quá trình, đã không cần nhiều hơn nữa nói rõ, thiên mệnh tôn này lôi đình tiên thần chi thân, cũng coi như có chút nghĩa khí, để phòng ngự thần thông cứng rắn chống đỡ, làm lửa chi tiên thần chi thân tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Mãi đến tận cuối cùng thương quá nặng, đi lên tự bạo con đường, to lớn trong tiếng ầm ầm, cuồn cuộn lôi đình tử khí càn quét hướng về bốn phương tám hướng. Thất tình đạo nhân đem đối phương một cái vĩnh phong sau, chính là thoát khỏi, vọt đến trong phương xa, cuối cùng chỉ bị sóng khí hất bay ra ngoài, tiếp tục đuổi hướng về tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân. Này một tìm, nhưng là lại không có tìm được. Quả nhiên làm cho đối phương nắm lấy cái này đào mạng cơ hội. Không biết đi rồi phương hướng nào bên trong. Hồi lâu sau, thất tình đạo nhân dừng lại bóng dáng, lại là suy tư lên, thẳng thắn nói, hắn không muốn để lại dưới bất kỳ hậu hoạn nào, nhưng phải như thế nào tìm tới đối phương, đem hắn giải quyết triệt để, hay hoặc là đối phương còn sẽ đến quê hương của không phụ cận sao? Người này, bất luận trốn bao xa, tổng còn muốn đối mặt pháp lực khô cạn vấn đề. Đến khi đó, hắn còn có thể về quê hương của không tìm đến phương pháp sao? Lại trở về ôm cây đợi thỏ có được hay không? Thất tình đạo nhân thầm nhủ trong lòng, suy tư hồi lâu sau, luôn cảm giác vẫn có mấy phần khả năng. Dù cho đối phương đoán được không thù nhóm có thất tình đạo nhân chỉ điểm, tuyệt đối không thể dễ dàng vào bẫy của hắn, nhưng trong tuyệt vọng, chung quy phải thử một lần. Nhưng nơi này vấn đề ở chỗ, sẽ cần thủ bao lâu? Tuy rằng thiên mệnh bỏ chạy tôn này hỏa diễm chi thân, lại tiêu hao không ít pháp lực, nhưng ai dám nói hắn liền làm không ra thu nạp không gian chi khí phương pháp đến. Thất tình đạo nhân cũng không thể vẫn thủ xuống. Như hắn không có làm ra thu nạp không gian chi khí phương pháp, nhưng không có cách càng nhiều tiết kiệm pháp lực, lấy hắn hiện tại pháp lực, chống đỡ thêm cái 10, 20 ngàn năm, hẳn là cực hạn, thôi, ta liền đợi thêm một chút chính là, như này 10, 20 ngàn trong năm, còn không chờ được đến hắn đến, ta liền từ thiên đạo chạm thu hồi đi ra ngoài. Thất tình đạo nhân rất nhanh quyết định đến, bóng dáng lại động, lại là hướng về đại kết giới phương hướng, bay ra ngoài, lại trở về lúc, Không Sơn vẫn còn ở nơi này chờ. Hai người sớm có ước hẹn, Không Sơn lần thứ hai mở ra đường nối, thả hắn đi vào, lần này, đã hoàn toàn không lo lắng ai sẽ đánh tới, lại là tu luyện chờ đợi không đề cập tới. Một cái khác cực xa xôi phương hướng, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, khắp nơi ngơ ngẩn bỏ chạy, đã cảm giác được lôi đình tiên thần chi thân chết rồi. Trước còn có cái bạn, hiện tại chỉ còn hắn một người, mặc dù đã sớm đạo tâm tam biến, vẫn có nồng nặc cảm giác bị thất bại, xông lên đầu đến, càng không biết, kế tiếp nên làm gì, nên đi nơi nào. Mà trong thời gian ngắn, người này pháp lực vẫn tính hùng hồn, căn bản không nghĩ tới liền lập tức lại về quê hương của không nơi đó. Phảng phất cô hồn dã quỷ bình thường, theo bản năng hướng phía trước phương hướng, lang thang mà đi, bay không biết bao lâu sau, rốt cục chậm lại mấy phần tốc độ, mà lão này tâm thần cũng là dần dần khôi phục lại trong trạng thái bình tĩnh. Rốt cuộc còn sống sót, rốt cuộc chia sẻ quá thiên mệnh lão hồ ly này ký ức. Này một tỉnh táo lại, tự nhiên cũng là suy tư đối sách, như muốn đi ra ngoài, nhất định phải tìm tới đi ra ngoài đường nối, như lối đi kia ở đó cái quái lạ kết giới bên trong. Liền triệt để phiền phức rồi, lừa gạt những quái vật kia thả ta đi vào, khẳng định rất khó. Phương Tuấn Mi giờ khắc này nói không chắc chính ở chỗ này chờ ta. Lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm, như đường nối là ở trong những nơi khác, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Ta nhất định phải giảm thiểu pháp lực tiêu hao, thậm chí là khôi phục. Ánh mắt điện thiểm, bước chân y nguyên là theo bản năng bình thường. Hướng về phía trước đi, hướng về trong một cái hướng khác đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.